Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Audio CG, hãy nhấn like và subscribe để ủng hộ và theo dõi kênh chuyện. Mời các bạn lắng nghe chương 33 của bộ truyện Lãm Phi, tác giả Lệ Tiêu, chương 33, Thất Cổ Tự Tử. Hôm sau, sau khi thức dậy, Tình Lan Vi dùng tâm xe Thanh Hòa đi tới gặp nữ quản đồng xử nhận lỗi. Đã vào giữa tháng chạp, tiết trời vô cùng lạnh giá, toàn bộ lá cây cành cây đều bị đông lạnh đến khô giòn. Ngẫu nhiên có cành lá nào rời trên mặt đất chưa kịp quét sạch, một trần bước lên, dưới đế giày sẽ truyền đến một tiếng gãy vụn giòn vang. Thanh âm như vậy vang lên trong ngày đông hết sức tiêu điều. Từ sau khi mất tiếng, Tỳ Lan Vi lại càng thêm mẫn cảm đối với những chi tiết rất nhỏ này. Đơn giản là để tránh đi khung cảnh tiêu điều này, nàng ở trong phòng pha một ấm trà xanh hoặc hầm nóng một chùm rượu ngọt, đọc sách luyện chữ hoặc lấy nữ hồng làm vui, cũng coi như tiểu xảo tự tay. Hoa Kỳ vẫn thường chọn ban ngày để đến thăm nàng, cũng không lưu lại lâu, nhiều nhất nửa canh giờ sẽ trở về Tuyền Thất Điện, hoặc Vĩnh Duyên Điện thảo luận chính sự. Kể từ đó chung quanh nổi lên nghị luận, lục cung đều kỳ quái, đến tột cùng cái người cầm này có chỗ nào đặc biệt làm hoàng đế luôn nhớ đến nhưng lại hiếm khi chịu đỉ thị tâm. Thật ra trong lòng Tình Lan Vi cũng có chút lo sợ, không biết suốt cuộc tâm tư hoàng đế là thế nào. Nhưng không tiện đi hỏi, càng không thể khi hắn tới cản hắn ở ngoài cửa, nên từ ngày cứ trôi qua như vậy. Trong khi thay đổi phương thuốc cho nàng, ngự y tiếp tục chậm rãi trị liệu. Vẫn không có gì khởi sắc, nhưng dường như lại mơ hồ cảm thấy cổ họng thoải mái hơn chút. Tính tình nhẫn nại không nóng nảy, nhưng lại nhịn không được mà đếm xem mình đã uống bao nhiêu ngày thuốc. Nóng vội như vậy, cẩn thận ngự y không muốn quản chuyện của nàng nữa. Hoa Kỳ mừng rỡ nhân chuyện này trêu chọc nàng. Không cho chấm tạo áp lực với thái y viện, chính mình thì lại không kiên nhẫn nổi. Hàm răng Tình Lan Vi cắn vào môi đỏ an tĩnh mà viết. Thần thiếp không vội cải khác, chỉ sợ thời gian lâu rồi không nói. Mặc dù chữa khỏi, thần thiếp cũng không thể nói lại. Vậy thật sự sẽ không thể nói chuyện. Vừa viết vừa cười nhạo chính mình lo lắng quá nhiều. Trải qua một đời Hoắc Trình chưa từng trị bệnh cho nàng, nàng không lo lắng nhiều như vậy, ngược lại hiện giờ lại lo được lo mất. Chậm dạy nàng. Trên tay Hoắc Kỳ lật dở tấu chương, không chút để ý mà buột miệng thốt ra, sau đó sửng sốt suýt chút nữa cắn đầu lưỡi. Hò nhẹ một tiếng lại trừng mắt nhìn nàng một cái, hắn khẽ cau mày, tỏ rõ không vui, giống như mới vừa rồi cái gì cũng chưa nói, hắn như trách mắng. Sao lại sẽ không thể nói, chưa từng nghe nói qua chuyện như vậy. Tình Lan Vi gật đầu ngồi dịch qua, ngồi càng gần hắn thêm một chút. Vị trí vừa vặn cũng gần nghiền mực, nàng cầm thỏi mực lên cho thêm nước, tay dùng lực nhẹ nhàng chậm rãi đều đều, dần dần mài mực thật cẩn thận. Hoa Kỳ vô thức mà ngước mắt nhìn lướt qua, nhưng ánh mắt không khỏi dừng lại. Nàng đang ngồi cách hắn chưa đến nửa thước, khẽ cúi đầu chỉ cho hắn thấy một bề mặt. Chỉ là một bên như vậy mà thôi, còn có một vài sợi tóc mai rủ xuống khuôn mặt, nhưng thật ra vẫn không giấu được da thịt nõn nà của nàng. Hai trong mắt lòng lầy ngập nước hoàn toàn chú mục vào trong nghiền mực, hình như là đang cực kỳ nghiêm túc mà mai, lại giống như đang cân nhắc chuyện gì đó. Sóng mắt khẽ lưu chuyển, ẩn giấu ánh sáng rực rỡ chớp động. Ngón cái dùng sức bấm ngón trỏ, Hoa Kỳ bắt chính mình tỉnh táo lại, không ngừng thầm mắng nghìn mình ngây người như thế, quả thực chẳng khác nào những hồn quân trầm mê với thành sắc huyền mã. Chú thích một, thành sắc huyền mã chỉ việc trời bời hưởng lạc. Lấy lại bình tĩnh, lần thứ hai dừng mắt, trong mắt chỉ còn lại bình tĩnh chăm chú. Hắn cũng rất muốn biết rốt cuộc nàng có chỗ nào khác các cùng tần khác, lại có thể làm hắn thất thần như vậy, tuyệt đối không chỉ bởi vì dùng màu xinh đẹp của nàng. Hắn liếc nhìn trong giây lát, Tình Lan Vi đều chỉ lặng lặng ngồi, trừ bỏ tay cầm thỏi mực chậm rãi chuyển động, cả người nhã nhặn lịch sự tựa như pho tượng chạm ngọc xinh đẹp. Rốt cuộc là đặc biệt ở chỗ nào? Hoa Kỳ vừa nhìn vừa đau khổ suy tư sau một lúc lâu không có kết quả, cho đến khi Tịch Lan Vi mài mực xong, đắc thoi mực xuống quay đầu lại, tầm mắt hai người bỗng dừng chạm nhau, hắn mới không thể không cuồng quyết quay đầu đi xem tấu chương trên tay. Tịch Lan Vi giật mình, trái lại cũng dùng một loại ánh mắt chăm chú quan sát hắn, lại thêm ba phần tò mò vừa rồi hắn đang nhìn cái gì. Hoa Kỳ bị nàng nhìn đến không được tự nhiên, nhịn xuống hò nhẹ một tiếng vô cùng trấn định mà nói. Vừa rồi chấm suy nghĩ, vì sao nàng luôn có thể phát hiện những sự tình không ai để ý thấy? Tịch Lan Vy cười nhạt. Không nói lời nào, bớt đi rất nhiều sức lực, nhàn tới nỗi không có việc gì đành phải nhìn khắp nơi. Lời đáp hết mực nhẹ nhàng, sau khi nghe xong Hoắc Kỳ trầm mặc trong giây lát lại nói. Đó chính là nói, trước khi mất tiếng nàng chưa từng quan sát tỉ mỉ như thế. Có ý tứ gì? Tịch Lan Vy cảm thấy lời nói của hắn có ẩn ý, con mắt sáng lập tức lộ vẻ đặt câu hỏi, Hoắc Kỳ cười. Cũng không có gì, chỉ là phụ thân nàng vẫn luôn điều tra việc nàng bị dược làm mất tiếng, lại không nghe nàng đề cập tới. Phụ thân tra việc nàng bị dược làm mất tiếng, tra người hạ dược sao? Tịch Lan Vy sửng sốt, trong lòng phát ra từng đợt kinh hoàng, trước tiên vẫn để bút xuống đáp hoàng đế. Chuyện đó thần thiếp hoàn toàn không biết. Hoàn toàn không biết người nọ là ai, khi nào tiến vào tịch phủ. Nàng chỉ biết sau khi nàng uống một chén thuốc trị phong hàn bình thường, cổ họng có cảm giác đau đớn như thiêu đốt, đau đến ngất xỉu đi. Khi tỉnh lại, nàng cũng không kịp biết gì nữa. Tuy là trọng sinh lại vào thời điểm đã mất tiếng, nàng cũng chưa từng trải qua cái loại đau đớn này một lần nữa. Nhưng mặc dù đã trải qua một kiếp nhiều năm như vậy, cái loại đau đớn này vẫn khắc thật sâu trong trí nhớ nàng. Lại nói tiếp, tuy không biết đau đớn này là do tay ai mang đến, nhưng nàng vẫn biết, xét đến cùng là nhờ ai đó ban tặng. Nhưng nàng không thể nói ra được, hoàng đế nhất định sẽ không tin, bây giờ nói ra những lời này nghe quá hoang đường. Không chỉ có hoang đường, càng là không hề có chứng cứ. Suy tính một lúc, nàng không thể không lo lắng nếu lúc này thật sự đi trả xét, ngược lại rút giày động rừng khiến chứng cớ vốn có thể trả ra cũng bị hủy hoại. Không biết cũng không sao, Hoắc Kỳ khẽ mỉm cười, đáp án này hoàn toàn nằm trong dự kiến. Dừng một chút hắn lại nói, chấm an bài người bên cấm quân đối phủ giúp phủ thần nàng cha. Từ khi rời khỏi Tuyền Thất Điện, trong lòng Tịch Lan Vy phiền loạn không thôi. Một đời trước, nàng ở Việt Liều xa xôi, thời điểm tân hồn yến nhĩ, chủ thích hài với Hoắc Trinh, bởi những lời ngon tiếng ngọt của Hoắc Trinh, nàng xem nhẹ rất nhiều chuyện. Hai, tân hồn yến nhĩ, một câu trong kinh thi, chỉ thời kỳ mới cưới là nàng dâu mới. Rất nhiều sự việc giống như sương mù quanh quẩn nhiều năm sau sương bỗng dừng tan đi, lưỡi dao sắc bén giấu ở trong đó khiến nàng thường tích đầy mình, càng có chút... Vẫn luôn kéo dài tới đời này, thành một màn sương mù mờ mịt mới, trong sương mù này có cái gì nàng không biết. Ví dụ như trả rõ người hạ dược. Kiếp trước nàng ở Việt Liêu, phụ thân có trả hay không, kết quả cuối cùng ra sao, nàng hoàn toàn không biết. Suy nghĩ lại kỹ càng, nàng cảm thấy tuy là hai đời gả cho hai người khác nhau, nhưng chuyện dược làm mất tiếng là giống nhau. Nếu đời này trả xét, đời trước hẳn là cũng trả xét. Nhưng quan trọng nhất vẫn là kết quả. Vẫn không biết. Luôn cảm thấy có rất nhiều chi tiết quan trọng còn chưa nghĩ đến, nhưng nghĩ cũng không biết bắt đầu từ chỗ nào. Nhất thời bị chính mình làm cho bực bội, cảm thấy một đời trước nàng sống thật sự hồ đồ. Cấm quân đổ ý phụ, sở tuyên. Tịch Lan Vy bỗng nhiên nghĩ đến người này. Hoàng đế giao cho cấm quân đổ ý phụ tiếp tục trả chuyện thích khách, cũng không biết tiến triển thế nào. Việc giúp đỡ phụ thần trả chuyện của nàng có thể nào cũng giao được trên tay hắn hay không? Nếu hắn thật sự là người của Việt Liều Vương, trả ra được mới là lạ. Như thế thật sự là tâm loạn như ma, càng suy đoán càng bực bội. Mùa đông khắc nghiệt, bực bội khiến cho trong lòng nàng phát hoa. Nếu lúc chàng vàng không có một đạo ý chỉ làm tương động hậu cung, chỉ sợ suốt đêm Tình Lan Vì đều sẽ bị chuyện này ám ảnh đến trần trọng. Linh cờ vệ thị, người vô duyên vô cớ bị cầm túc sau khi Đỗ thị đẻ non, đột nhiên thất cổ tự vẫn. Đạo ý chỉ này truyền ra từ Tuyền Thất Điện, lễ táng vệ thị theo nghi thức của chính lục phẩm tài nhân. Sự ra đi đột ngột không người nào biết được nguyên do, đại đa số cung tần đều không rõ ràng lắm nguyên nhân lúc trước nàng ta bị cầm túc, chỉ biết là nàng ta làm sai chuyện gì đó chọc giận thành nhân. Khúc mắc trong đó thật ra Tình Lan Vy biết rõ. Hoàng đế trả được chuyện linh cầu sát hại hoàng tử, tất nhiên sẽ không tha cho nàng ta. Nhưng hiện tại vừa trôi qua có mấy ngày mà thôi, cung chính tử cũng còn đang điều tra chưa có kết luận, vì sao vệ thị không đợi được mà lại thắt cổ tự vấn. Đêm nay trở nên đặc biệt yên tĩnh. Cảnh Phi đeo hộ giáp rất dày, chú thích ba, cầm một mảnh giấy nhỏ là di thư của Linh Cơ. Các phi tần đang ngồi đều truyền nhau nhìn, chữ viết run rẩy chứng minh lỗi lòng dãy rùa của nàng ta trước khi chết. Nàng ta nhận tội, trước khi cùng chính tử tra ra kết quả liền nhận tội. Bởi vì thế, nàng ta bị phế đi phần vị chính tứ phẩm cơ, chỉ đường lễ nhầm táng của tài nhân. Cũng bởi vì nhận lỗi, nàng ta có thể giữ lại cái vị trí tài nhân đó, cũng tốt hơn là bị phế vị an táng qua loa. Bà hộ giáp và trang trí đeo trên ngón tay của phi tần. Xưa nay Cảnh Phi có giao hảo với nàng ta, hiện nay vì biết nàng ta nhận tội thắt cổ tử vấn, cũng khó nén vài phần thường cảm. Thở dài một hơi, trong câu nói thể hiện rõ sự mỏi mệt. Một tháng trong cùng chết đi hai vị phi tần, đều là tiến cùng từ vương phủ cùng bổn cung, rời vào một bước này, bổn cung cũng không biết còn có thể nói cái gì. Âm thầm cười thê lương, nức nở một tiếng, cộng thêm một tiếng ngắn ngủi vọng lại. Trong điện an tĩnh như vậy cũng không có một ai lên tiếng. Nội tỳ hỏi thăm qua, chỉ có ý chỉ an táng nàng ta theo lễ của tài nhân, mặt khác cũng không liên lụy người nhà của nàng ta. Trên đường quay về Y Dùng Uyên, Thanh Hòa trầm thấp ẩm báo, tiếng nói nhỏ nhẹ cùng tiếng chân đạp lên tuyết. Tiếng nói nhỏ nhẹ cùng tiếng chân đạp lên tuyết luồn phiền vàng lên. Tịch Lan Vi gần đầu một cái. Nghĩ đến cũng phải, đến nàng ta còn đường giữ lại cái vị trí chính lục phẩm tài nhân, sao còn có thể liên lụy người nhà nàng ta? Thanh Hòa lại nói. Ấn theo quy củ, công nhân phải phần đi nơi khác. Trước tiên về thượng nghỉ cục, hai thị nữ mang từ nhà đến đã trở về nhà. Đây cũng là đều làm theo lệ mà làm việc, không có bất cứ sai sót gì. Tịch Lan Vi lại gật đầu, có vẻ hơi an tâm, nhưng Trung Quỳ lại cảm thấy không an tâm nổi. Có lẽ bởi vì trong cùng cứ như vậy đột nhiên chết đi một người, lại ít nhiều có liên quan đến mình, khó tránh khỏi có chút chột dạ. Ngày hôm sau, thời điểm Hoa Kỳ đến Y Dung Uyên, nghe nói Tịch Lan Vi ở hậu viện, liền cho cùng nhân lùi xuống một mình tiến đến. Trước mặt là một phòng cảnh độc đáo, cái hồ nhỏ nhỏ đã kết bằng đồng cứng, xa xa nhìn lại đều là một màu trắng. Hành lang quanh cỏ gấp khúc cũng lộ ra vẻ lạnh lẽo không xua tan nổi, nối thẳng đến tòa đình giữa hồ. Trong đình, mơ hồ có thể nhìn thấy bàn đặt lò sưởi. Trong đình có một nữ tử ngồi ngay ngắn, khoác một chiếc áo choàng màu hồng đậm, có lông hồ ly trắng đắp ở trên cổ, càng tôn lên màu da trắng nõn. Nàng giống như đang để bút viết cái gì đó, lại bởi vì trời giá rét tự nhiên mà đưa đôi tay tiến đến bên miệng, thổi hơi ấm rồi lại tiếp tục viết. Hoa Kỳ nhìn đến nghỉ hoặc, phóng nhẹ bước chân thong thả đi qua, lặng lặng đứng yên phía sau nàng. Ngó đầu vào xem, 10 ngón tay nhỏ nhắn đồng lạnh đến phiếm hồng, trái lại bút lực vẫn không giảm, tập viết từng nét bút theo chữ mẫu. Ánh mắt hắn ngừng lại ở một quyển Địa Tạng Kinh trong tay nàng, trong mắt hiện lên vài phần hiểu rõ, nở nụ cười tùy ý biếng nhác hỏi. Chép kinh thì chép kinh, nàng khiến mình bị lạnh làm gì? Nói xong một câu, trước khi nàng mở miệng cho có lê, hắn lại thêm một câu nữa. Còn nữa, nàng đừng nói với trẫm là cảm thấy hổ thẹn với bệ thị nên mới xào kinh. Hết chương 33. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe chương 34. Chương 34 phẩm canh. Dù không hổ thẹn tầm cũng khó an, chỉ biết sao chép kinh Phật tịnh tâm cũng tính là cầu phúc. Đợi đến khi hắn đến trước mặt nàng ngồi xuống, nàng đã viết xong những lời này ra giấy, đẩy đến trước mặt hắn. Hoa Kỳ vừa nhìn thấy nhẹ giọng cười. Cho dù như vậy cũng không nên để bản thân bị lạnh, ngồi trong phòng viết là được rồi. Tịch Lan Vi gật gật đầu lại viết. Trong phòng ấm đến khô nóng không thể tịnh tâm. Cho nên liền chịu lạnh trong 39 ngày này chỉ là để tĩnh tâm. Hoa Kỳ liếc mắt nhìn nàng, cảm giác nàng có điều giấu giếm, lại nhẫn nhịn không hỏi nhiều, chỉ do vô ý chạm vào nỗi thương tâm của nàng. Trong lòng Tịch Lan Vi đang cực kỳ rối ren, càng cảm thấy suy nghĩ của nàng khi vừa mới trọng sinh quá nôn nóng cũng quá đơn giản, cảm thấy chỉ cần tránh được Hoắc Chính liền tốt, cho nên không do dự mà quyết định tiến cung. Bây giờ xem ra, tiếng việc tiến cung thì nàng không hối hận, tuy là cũng từng chịu khổ, nhưng hiện tại hoàng đế đối xử với nàng không tồi. Mà không tồi này có lẽ sẽ liên tục diễn ra trong một đoạn thời gian nữa. Căn bản là nàng không phải chính thê, cho nên ngày sau có bị thất sủng cũng không đáng chú ý. Với lại nàng cũng không thật sự trao tầm cho hoàng đế giống như đối với Hoắc Trình ở kiếp trước, cũng không cần phải lo ngày sau sẽ quá thương tâm hay đau khổ. Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, Tịch Lan Vi phát hiện ra việc mình trọng sinh đã thay đổi rất nhiều chuyện. Ví dụ như Tích Khách Không chết ngay tại hiện trường, hay về thì sợ tội thất cổ tự vấn. Từng chuyện đều liên quan gián tiếp hoặc trực tiếp với nàng. Nghĩ đến việc mình trọng sinh lại thay đổi số mệnh của người khác, trong lòng khó tránh khỏi có chút hoảng hốt. Huống chi đời này còn phải tiếp tục sống tiếp, không biết sẽ còn có bao nhiêu biến cố. Không biết được những biến cố thật là làm cho lòng người lo sợ. Trong đó lại có những chuyện nàng cố gắng thay đổi, đó là không để phụ thần chết chân. Không khống chế được biến cố, muốn thay đổi số mệnh luôn là nỗi lo lắng tích tụ trong lòng nàng. Đã cố gắng không để ý tới nó, hiện nay vệ thị lại chết, rốt cuộc không chịu nổi nữa mà vỡ toang ra. Lại sao chép hai câu, ánh mắt Tỷ Lan Vi nhẹ nâng nhìn hoàng đế đang ngồi trước mặt. Hắn tùy ý ngồi, một bàn tay đặt ở trên bàn, thần sắc nhàn nhạt nhìn nàng. Không hề có ý định sẽ trở về một mình, bộ dáng hoàn toàn là đang chờ đợi. Tịch Lan Vi mỉm môi, gác bút xuống tiếp tục thu dọn kinh thư cùng vài trang giấy đã được xào chép chỉnh tề. Thấy nàng bắt đầu thu dọn, Hoắc Kỳ tự nhiên biết là vì cái gì. Không tiếng động thử dài, sừng sừng tự đắc mà xào bước đi ra hướng ngoài đình, nhàn nhạt bỏ lại một câu. Nàng chậm rãi xào chép, chậm hồi Tuyền Thất Điện. Nếu như nàng phiền lòng, vậy tốt nhất hắn vẫn không nên quấy nhiễu. Viên Tự quanh năm suốt tháng theo hầu hạ hoàng đế, hiện tại cũng không lý giải được tâm tư của hắn. Đi theo bên cạnh cẩn thận liếc nhìn thần sắc hắn, quan sát nửa ngày cũng không tìm ra được nguyên do. Biết hoàng đế xưa nay chưa từng dỗ dành phi tử, Tịch Thị này xem như là ngoại lệ. Nhưng cho dù như thế nào thì cũng chưa từng có phi tần nào dám ngó lờ hoàng thượng. Chỉ cần hắn muốn đều phải gác hết mọi việc đang làm mà truyền tâm hầu hạ. Vừa rồi Tịch Lan Vi lại chỉ đáp lại hai câu liền tiếp tục xào chép kinh thư, đợi đến khi bắt đầu kịp phản ứng thì hoàng đế chỉ đơn giản như vậy liền rời đi. Viên Tự đánh giá rằng hoàng đế nhất định không vui, nhưng câu nói khi rời đi kia lại vô cùng ôn hòa, hiện tại cũng không nhìn ra được gì. Thở dài một hơi, Viên Tự cũng không tiếp tục suy đoán tâm tư của hoàng đế, đi một bước tính một bước là được. Hoàng đế trở lại Tuyển Thất Điện, xem tấu chương được một khắc thì có thái giám tới báo lại bồi thượng thừa cầu kiến, liền đi Vĩnh Xuyên Điện. Qua nửa canh giờ mới trở về, hắn dừng trên bên cửa điện liền mở miệng nói. Truyền ngự y. Ngự y chỉ nghe người tới báo hoàng đế không được khỏe, vội vàng chạy tới. Hành đại lễ xong vừa muốn tiến lên thỉnh mạch, lại nghe thấy hoàng đế hỏi trước. Cổ họng của Diên Mỹ Nhân... Trần Ngự Y vừa mới hoạt động hai bước liền cứng lại, vội cúi đầu có chút hoảng loạn. Thần sẽ cố gắng hết sức, việc chữa bệnh cũng không thể gấp. Chậm biết, nói đến một nửa, hoàng đế lại đánh gãy lời Ngự Y, biết là Ngự Y đang hiểu lầm hắn thúc giục, trực tiếp hỏi. Chậm muốn hỏi là trước kia cổ họng của nàng bị thương nặng như thế, vậy hiện giờ có thể chịu nổi cảm lạnh hay không? Ngự Y ngẩn người, cái gì gọi là... Hiện giờ có thể chịu nổi cảm lạnh hay không? Tất nhiên không bị lạnh là tốt nhất chứ. Bất luận là có từng bị thương hay không đều phải cẩn thận chăm sóc mới đúng. Ngự y cẩn thận suy nghĩ tại sao hoàng đế lại hỏi như vậy. Sau một hồi lâu mới dập đầu bẩm báo. Không bị lạnh là tốt nhất. Ngay cả người bình thường và đồng cũng nên chú ý cẩn thận. Huống chi cổ họng mỹ nhân nương nương đã từng bị thương đến nỗi không thể nói chuyện. Hoàng đế gật gật đầu, ngữ khí bình thản, ý cười ôn hòa hỏi. Lát nữa có phải người sẽ đến y dùng uyển thỉnh mạch hay không? Ngự y chắp tay. Bẩm đúng vậy. Hoàng đế để ý Tịch Lan Vi, cho nên sắp xếp canh giờ thỉnh mạch mỗi ngày đều cố định. Thật ra Hoắc Kỳ đã sớm tính toán tốt việc này, cố ý chuyển ngự y đến trước khi hắn ta đi thỉnh mạch. Hoàng đế gật đầu một cái lại nói. Vậy người dặn dò nàng nhớ không để bị cảm lạnh. Thanh âm chợt dừng lại, ý cười trên mặt vẫn không thuyền giảm, tiếp tục nói. Không được nói là chậm phần phó. phần phó của hoàng đế làm cho ngự y như lọt vào trong sương mù, tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì, cũng chỉ biết làm theo thánh ý. Bắt mạch xong, nhìn cổ họng, lại kỹ càng tỉ mỉ hỏi cùng nữ vài chuyện, dặn dò nàng tiếp tục dùng thuốc, cuối cùng mới do dự mà hành lễ nói. Mỹ nhân nương nương. Tịch Lan Vi nhìn về phía ngự y, biết là có việc muốn dặn dò, nhẹ nhàng gật đầu, ý bảo mau nói. Liền nghe ngự y ấp úng. Thần vừa mới bắt mạch cho mỹ nhân nương nương, mỹ nhân nương nương có dấu hiệu bị phòng hàn, sau này nương nương nên cẩn thận, nếu cổ họng bị nhiễm lạnh sẽ ảnh hưởng đến việc trị liệu. Tịch Lan Vi nhìn suy tư mà đánh giá ngự y, một lát sau mới cung kính gật đầu tỏ ý đã biết, không hề có ý phản đối. Đã làm xong nhiệm vụ được sao, ngự y nhẹ nhàng thở ra, hành lễ với Tỳ Lan Vi rồi mới cúi người đi theo cùng nữ lùi ra ngoài. Ngự y vừa ra khỏi cửa, Tỳ Lan Vi cuối cùng không nhịn được mà bật cười. Tuy là không phát ra âm thanh, nhưng về mặt lại khiến cho người nhìn cảm thấy như nàng vừa nghe được chuyện gì buồn cười lắm. Thủ bệnh cùng Thanh Hoa hầu hạ bên cạnh thấy thế liền sửng sốt, liếc nhìn nhau, vẻ mặt vắt ngốc hỏi nàng. Chủ tử làm sao vậy? Hoắc Kỳ tính toán thời gian, cảm thấy không sai biệt lắm liền sai người đi thái y viện, hỏi xem Phùng Ngự Y đã làm xong chuyện hắn giao phó hay chưa. Nghe được hồi bẩm mới nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục xem tấu chương. Viện tự càng nhìn càng cảm thấy ngạc nhiên, cực kỳ muốn mở miệng hỏi rốt cuộc hoàng đế đang nghĩ cái gì. Tất nhiên là không thể trực tiếp hỏi. Trầm trước lời nói, mang theo ý cười giọng điệu như khuyên bảo nói. Bệ hạ lo lắng riêng mỹ nhân sẽ lại bị thương cổ họng, sao không trực tiếp hạ chỉ để nàng nghỉ ngơi tĩnh dưỡng trong phòng. Hoàng đế cười khẽ một tiếng thành âm lười nhắc. Nàng muốn bình tâm tĩnh khí, nếu trẫm cố tình bắt nàng ở trong phòng thì giống như trẫm rất lạnh lùng vô tình. Viên tự nghe được thì dùng mình một cái, vẻ mặt giống như không quen biết người đang ở trước mắt này. Từ thời điểm ở vương phủ đã có mấy vị phi tần được bàn cho hoàng thượng, tính đến nay cũng được mấy năm rồi, không phải là hoàng thượng vẫn luôn lạnh lùng vô tình sao? Viên tự ầm thầm chửi ầm lên, càng khinh bỉ câu nói vừa rồi của hoàng đế. Lại nhớ tới trước kia hắn từng nói muốn dỗ dành Tịch Lan Vi, cực kỳ kinh ngạc là những lời nói kia không phải là do nhất thời tâm huyết dâng trào. Ban đêm luôn rất yên tĩnh, đã là hạ tuần tháng chạp, cuối chân trời là một vầng tròn nhỏ nhỏ, lẳng lặng huyền ảo trong sắc trời lạnh lẽo, ngẫu nhiên lại có vài đám mây xuất hiện, càng làm tăng thêm phần mông lung. Thanh âm cầm canh gõ mõ vang lên, đã là canh hai, chủ thích một. Các công nhân trực đêm lặng im không một tiếng động mà làm nhiệm vụ. Một canh hai, từ 21 giờ đến 23 giờ. Trong không gian yên tĩnh, tiếng vang lại càng rõ ràng. Tiếng bước chân nhẹ nhàng đều đều từ ngoài truyền vào nội điện, lại truyền vào chỉnh điện. Các công nhân nghe thấy cũng bờ như không biết, Hoắc Kỳ theo bản năng mà nâng đầu lên nhìn xem lạ hay. Liền nghe được thái giám canh giữ ở cửa giảm thấp thanh âm nói một tiếng. Mỹ nhân nương nương. Rồi sau đó không có nghe tiếng đối phương lên tiếng đáp trả. Trong cung có ba vị từ ngũ phẩm mỹ nhân, nhưng người không thể nói chuyện chỉ có một. Thái giám liền tiến vào điện thông truyền. Vừa hành lễ xong chưa kịp mở miệng, hoàng đế đã chặn trước. Diện mỹ nhân đúng không? Mau truyền vào. Thái giám nghẹn lời, lại hành lễ lùi ra thỉnh người vào. Tiếng bước chân nhỏ vụn, một lát sau lại có hai tiếng mạnh hơn là thanh âm bước qua ngưỡng cửa. Hoắc Kỳ ngẩng đầu nhìn qua, Tịch Lan Vi uốn cằm dáng đi đoan trang, vẫn khoác áo choàng mùa thu màu đỏ mà hắn thấy vào ban ngày, trên cổ lại có thêm một vòng lồng xù xù màu trắng. Hắn nhìn chăm chú, cái này hình như là đường sơ chế từ lồng chồn hoặc là lồng cáo, vậy mà nàng lại thực sự nghe lời. Hoắc Kỳ bỡn cợt cười nhìn nàng. Hiếm khi nàng chủ động tới, tiện đà ánh mắt dừng lại ở hộp đồ ăn nàng xách trong tay. Lại còn có nhã hứng xuống bếp. Đôi mắt xám của Tịch Lan Vi khẽ chớp, cũng không để ý tới sự trêu ghẹo của hắn, đi thẳng đến để hộp đồ ăn lên trên bàn. Bàn tay thon dài trắng nõn cầm một chén tử sa, chủ thích hay không tính là quá nhỏ ra. Hai tử sa, đất sét đỏ, khoáng sản đặc biệt của Trung Quốc, loại đất này nằm sâu trong những tầng đất trên những sườn đồi và được gọi là đá trong đá. Là loại đất sét mềm tự nhiên, tinh khiết và không chứa bất kỳ nguyên tố nào có hại cho sức khỏe con người. Nàng đặt chén trước mặt hắn, mở nắp ra, mùi thơm bay vào mũi. Trong chén có màu vàng nhạt, mơ hồ có những sợi màu trắng tinh tế. Hoa Kỳ hít sâu một hơi, tươi cười khen: rất thơm. Cành gà sợi hầm tổ yến. Tịch Lan Vi viết tên món ăn đưa cho hắn nhìn thoáng qua rồi lại tiếp tục viết: bệ hạ nếm xem có hợp khẩu vị hay không. Hoa Kỳ cầm thìa múc một muỗng lại nghiêng qua, nước cành tùy ý chậm rãi chảy vào lại trong chén, lặp lại 3-4 lần như thế. Tình Làn Vì còn nghĩ hắn muốn làm cho cành nguội đi một chút, đang an tĩnh chờ hắn nếm, nhưng sau đó một thìa cành lại tiếp tục chảy vào chén. Ánh mắt hắn đang ở trên thìa sứ bỗng nhiên chuyển hướng nhìn về phía nàng. Hoa Kỳ thêm 2 phần ý cười, mang theo một chút tìm tòi nghiên cứu, từ từ nói: vô công bất thụ lộc. Đêm lại anh tới cửa đưa canh, ái phi là có chuyện gì sao? Làm cho hắn cảm thấy nàng có việc muốn nhờ, có thể thấy đường quả thật thường ngày nàng tới quá ít. Tịch Lan Vi nhìn hắn một lát, rũ mắt cân nhắc, nâng bút đáp lời: là vì muốn nói lời cảm tạ. Nếu bệ hạ không uống, thần thiếp xài người để phùng ngự y đưa đi. Hoa Kỳ nhất thời hiểu rõ, chuyện bàn ngày đó là do bản thân mình tự tạo ra cái vòng luẩn quẩn, không có thời gian nghĩ xem phùng ngự y đã nói lộ ra ở điểm nào. Mặc dù hoàn toàn chưa để lộ, Tịch Lan Vì cũng thật sự có đủ bản lĩnh nhìn ra manh mối. Thoáng buồn trong chốc lát, thìa cầm ở trong tay lập tức để vào trong chén, múc một muỗng mang theo mấy sợi thịt gà nhỏ đưa vào trong miệng, nghiêm túc thưởng thức, sau đó gật đầu một cái thật mạnh: hương vị rất tốt, làm phiền ái phỉ rồi. Hết chương 34. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe chương 35. Chương 35, chủ tịch. Cái chết của Vệ thị không ngăn được không khí vui mừng đón năm mới. Chỉ là một tội nhân mà thôi, đúng lúc chết trong đêm trước năm mới. Trong cùng nhiều người nhưng không có một ai nhắc đến câu nào, ngại gặp vận xui. Rất nhanh trong cung hoàn toàn không nghe được bất cứ sự tình gì về người này nữa. Giống như vào mùa đông, một cơn gió lạnh thấu xương thổi qua cuốn hết lá rụng đi, quét cái chết của nàng ta đi một cách sạch sẽ, giống như chưa bao giờ tồn tại. Tịch Lan Vì cũng cố tình không nghĩ đến nàng ta. Đây là người thứ nhất vì nàng trọng sinh mà thay đổi số mệnh. Tịch Lan Vì nhớ mang máng, đời trước khi nàng chết, Vệ thị vẫn còn sống, hình như là làm thục viên hay thục dùng gì đó, tóm lại là đứng trong hàng cửu tần. Theo thường lệ, đêm trừ tình sẽ có một cung yến long trọng. Bấm ngón tay mà đếm, trong một năm có thể so sánh với khí thế đêm cung yến này, tại để cũng chỉ có đại triều hội ngày mồng một Tết. Theo nguyên tắc đại triều hội mồng một Tết, các cung tần và ngoài mệnh phụ đều không được tham dự, nên các cung xem cung yến lần này đặc biệt quan trọng. Từ trang phục, trang sức phối hợp đến dung nhan đều không dám sơ sót. Thậm chí muốn dùng đôi khuyên tai nào cũng phải chọn hơn nửa canh giờ. Lo lắng như vậy, không để mất mặt mũi trước người khác chỉ là thứ yếu. Quan trọng hơn chính là trong lúc tiến lên kính rượu chúc mừng năm mới, có thể dẫn được sự chú ý của hoàng đế. Nói không chừng trong năm mới này, vận khí của bản thân sẽ được thay đổi. Bàn tay trắng nón của Tịch Lan Vì nhẹ vỗ về chiếc áo ngắn hài vật được gấp ngay ngắn trên giường. Áo lấy màu hồng của quả hồng là màu sắc chủ đạo, phối hợp với đai lưng màu đen thêu hoa xem rất đẹp mắt. Tuy rằng không tạo khí thế lớn như màu đỏ tươi phối hợp với màu đen, nhưng lại thêm 2 phần dịu dàng, nhã nhặn và lịch sự. Váy trong cũng là màu đen. Chiều dài của vạt áo chỉ để lộ một đoạn váy dưới gối, màu đen lại có thể thêm trang trọng mà không lấn át không khí vui mừng. Nàng đứng lên, cùng nữ chờ ở một bên lập tức hiểu ý, trầm ổn tiến lên hầu hạ thay ỷ phục. Màu sắc của vạt áo có chút lòng trọng, nên nàng muốn chọn một cây trầm đơn giản một chút như trầm vàng đính trần châu. Thân trầm bằng vàng phối với trần châu trắng trong suốt ở đầu trầm rất tương xứng, nhìn thanh tao nhưng cũng không mất đi vẻ đẹp quý giá. Cảnh giờ cũng không sai biệt lắm, Tịch Lan Vì cho người chuẩn bị kiệu đi hàm trường điện. Đoạn kiệu dừng trước quảng trường của hàm trường điện, bên dưới bậc thềm thì về trấn giữ điện nằm bước một người, đứng nghiêm nghị như từng pho tượng, kéo dài đến cửa cùng cách đó không xa. Màn đêm buông xuống vốn không có ánh sáng gì, nhưng những ngọn đèn rực rỡ trong điện hàm trường chiếu sáng một nửa quảng trường, kết hợp với cung điện nguy nga, quả thực là cảnh tượng phồn vinh thịnh thế. Trên bậc thềm có thể thấy từng đôi người cùng nhau đi về phía trước, đại khái là quan viên mang theo thể tử đi cùng. Ở đời trước, Tịch Lan Vì cũng thường thấy cảnh tượng như vậy, phàm là người đến dự tiệc, tông thần hay quan viên cũng thế, đều mang theo chính thể cùng đi. Sau khi phụ thân nàng chết trận, Công Yến như vậy cũng trở thành một trong những cơ hội không nhiều để nàng có thể ở cùng một chỗ với Hoắc Trinh. Bởi vì ở trước mặt người khác, Hoắc Trinh không thể không theo lệ thường, làm ra bộ dáng phù thể hòa thuận. Lúc đó, điều nàng có thể làm, ở những lúc như vậy, nàng chỉ có thể tự mê hoặc bản thân, làm cho bản thân tin tưởng rằng bọn họ thật sự vẫn là phù thể hòa thuận, sau đó mang theo tươi cười cùng hắn đối mặt với các tổng thân. Kéo những suy nghĩ từ hồi ức kiếp trước trở về, Tịch Lan Vi khẽ cười cất bước đi lên bậc thềm. Những cảm xúc không tốt do kiếp trước lưu lại cũng không nên mang đến năm mới của đời này làm cho người khác phải ngột ngạt. Từng bước đi lên phía trước, lại một lần nữa cảm thán bậc thềm này thật sự quá cao. Khi đi hết bậc thềm cuối cùng, đầu gối đã cảm thấy có chút đau nhức. Nàng thở vào nhẹ nhõm, theo bản năng mà ngẩng đầu nhìn vào trong điện, tầm mắt vừa nhìn tới cửa điện đã phải ngừng lại. Đình trệ trong giây lát, Tịch Lan Vi nghiêng đầu nhìn thẳng đến. Giữa lúc tầm mắt của nàng và người nọ chạm nhau, thấy thần sắc hắn cũng ngừng lại, rồi mang theo ý cười nâng bước đi tới. Mỹ nhân nương nương, sở tuyền vài trao. Cho dù hiện tại có cung tần, triều thần mệnh phụ đi lại, không tránh khỏi chạm mặt, nhưng hai người dừng lại nói chuyện với nhau như vậy cũng không hợp lệ nghi. Tịch Lan Vi nhăn mày như người có ý tứ muốn tránh hắn. Thu Bạch và Thanh Hoa thấy vậy tiến lên chắn ở giữa hai người, cúi đầu hành lễ, nhắc nhở rất cung kính. Thịnh an sở đại nhân, nương nương là cung tần của thiên tử, xin đại nhân tự trọng. Sở Tuyền nghe xong nhẹ nhàng cười, ngữ điệu vẫn trong sáng như cũ. Mỹ nhân nương nương không cần lo lắng, thần chỉ trả lại một vật mà thôi. Trả lại một vật. Tịch Lan Vi khẽ giật mình, bất giác nghiêng mắt nhìn qua, thấy tay phải của Sở Tuyền tìm tòi trong tay áo trái, rất nhanh đã lấy ra một vật đưa tới. Chỉ là một hộp nhỏ bằng gỗ đàn hương, tính chất bình thường, thủ công cũng rất thô sơ, không phải là đồ vật của nàng. Theo hắn nói, hẳn là đồ vật ở trong hộp này. Đây là vật lục soát đường ở trong nhà thích khách kia, lần trước vội vã tới bẩm báo nên quên mang đến. Sở Tuyền vừa nói vừa vươn tay ra, Tịch Lan Vi khẽ gật đầu, Thu Bạch duỗi tay tiếp nhận, lại chuyển qua trình với nàng. Nàng tiện tay mở hộp, đế hộp đường lót bằng lụa trắng thuần, nằm trên lớp lụa là một vòng tay sàn hồ đỏ. Hạt châu không lớn, kiểu dáng vô cùng đơn giản. Tịch Lan Vi phải phân biệt một lúc mới nhớ lại, hình như mình có cái vòng tay như vậy. Nàng vẫn đang cân nhắc, Sở Tuyền đã mỉm cười giải thích. Khi điều tra, thấy trong nhà thích khách kia kiểu kiệt, duy chỉ có chuỗi vòng tay này có giá trị lớn, hiển nhiên là vật của nữ nhi. Thần sợ đây là manh mối có quan hệ đến vụ án nên cho người trả xét. Kết quả lại là vật ở trong cung, là đồ vật soi thượng phục cục đưa đến cung của nương nương vào tháng 7 năm nay. Nghĩ là do khi thích khách soi chiều với nương nương đã thuận tay lấy đi, có lẽ muốn bán giá tốt nhưng lại chưa kịp. Cộp một tiếng, Tịch Lan Vi dùng bốn ngón của bàn tay đóng nắp hộp kia lại, giơ tay khẽ chạm lên người Thanh Hoa. Thanh Hoa xoay người lại, cẩn thận mà nhìn khẩu hình của nàng. Đa tạ đại nhân đã trả lại, vòng tay này ta cũng không nhớ rõ, đồ vật cùng loại, mỗi tháng các cung đều sẽ được phát một ít. Nàng mang theo ý cười, Thanh Hoa cũng nói rất ôn hòa. Nhưng câu nói như vậy tựa hồ có chút ý khinh miệt, Sở Tuyền nghe được mày nhíu lại. Thuận tay thu vào trong tay áo, Tịch Lan Vi cúi đầu xem như nói lời cảm tạ lần nữa, rồi đi tới phía trước hai bước, đang dừng chân bên cạnh Sở Tuyên, ngước mắt đánh giá hắn lần thứ hai, trong lòng cảm thấy chậm lại, rốt cuộc không nói thêm gì nữa. Sở Tuyên đã quên, khi hắn tới bẩm báo kết quả nàng đã từng hỏi qua, khi hành thích, y phục mà thích khách kia dùng được làm từ vật liệu tinh xảo tỉ mỉ, không giống với bộ vải thô của người trên bức họa. Lúc ấy Sở Tuyền giải thích, y phục bằng vải thô là thích khách mọc khỉ bị bắt, cũng không có nghĩa hắn không có y phục khác. À, cho nên hôm nay hắn nói trong nhà kẻo kiệt thì phải giải thích như thế nào. Nếu thật sự là một xu hiệp nghèo khổ, một mình chuẩn bị một bộ y phục bằng vật liệu thượng đẳng, còn bằng để tới hành thích, cách làm này thật không tưởng tượng nổi. Tịch Lan Vi đưa tay vào tay áo, dùng sức nắm hộp gỗ đàn hương kia. Hộp là bằng gỗ rất cứng chỉ làm cho tay đau xót, cảm giác lạnh lẽo thấm vào lòng làm nàng càng thêm lạnh. Nàng quay đầu lại, mình đã đi hơn 10 bước, Sở Tuyền cũng không có tiến vào, làm như thế miễn cho người khác nói Sở Tuyền dụng tâm đợi nàng. Rốt cuộc hắn vì cái gì mà đưa vòng tay này cho nàng? Rõ ràng chính nàng cũng không nhớ rõ, cũng chưa từng hỏi qua hắn, ở trước mặt hoàng đế cũng chưa từng đề cập qua, sao hắn nhất định phải đưa lại cho nàng. Trong ba đại điện, hàm trường điện là lớn nhất. Chủ điện rộng thoáng, cây trụ màu đỏ sâm thẳng, đứng cao đến đỉnh viên, vừa lúc tạo nên toàn bộ khí thế của điện. Ngẩng đầu nhìn lên, mơ hồ có thể nhìn thấy trên đỉnh viên có hoa văn màu đỏ đen, nhưng vì quá cao nên khó có thể thấy rõ là vẽ vật gì. Hai bên đại điện có một cái ao hẹp dài lót cẩm thạch trắng, vào mùa hè trong ao sẽ có hoa sen nở rộ. Hiện nay là ngày đông giá rét, cũng chỉ còn lại một ao nước sạch, nhưng vẫn có thể thấy được đáy ao, cũng không tính là hủy hoại cảnh trí trong điện. Trong cung yến, ghế của cung tần và triều thần, ngoài mệnh phụ đều tách riêng ra. Trong đại điện đoàn chính chia thành 9 bậc, giữa bậc cao và bậc thấp có rèm trầu lại cách xa nhau, vì đó là nơi của thiên tử và cung tần. Tịch Lan Vi đi đến bậc thứ 9, vén rèm lên, thấy hơn phần nửa cung tần đã có mất. Nàng hành lễ với cảnh phi, lại vấn an Hần Triều Dung, chủ vị của trường doanh cung, sau đó ngồi vào về ghế của mình. Số ghế được an bài theo phần vị, ngồi hai bên của Tỳ Lan Vi đều không phải là phi tần có quan hệ tốt, thấy nàng tới chỉ làm như không thấy, từng người phẩm trà không nói năng gì. Tỳ Lan Vi lấy quả táo từ đĩa trước mặt tới thưởng thức, đánh giá sự tình đêm nay. Đêm chủ tịch, sau khi cung yến tan, hoàng đế dựa theo quy củ sẽ đi trường thủ cung của hoàng hậu, nhưng hiện nay không có hoàng hậu. Ở đời trước, Tỳ Lan Vi giống như mơ hồ mà nhớ lại. Đầu năm hoàng đế phế đi vị trí bảo lâm của Hà Thị. Bởi vì hôm nay là ngày đặc thù, nhóm ngoại mệnh phụ đều nghe nói nhưng lại không biết rõ nguyên nhân. Nàng nghĩ đến mình có thể hiểu rõ ngọn nguồn của việc được xem là bí văn từng truyền từ đời trước. Trong lòng đột nhiên có chút hưng phấn không rõ, lại cầm một quả táo lên, cắn xuống một ngụm, thanh âm thanh thúy và vị ngọt tan ra đồng thời truyền đến. Trong điện ngày càng náo nhiệt, cách rèm trầu có thể nhìn thấy các triều thần đẩy lì đổi chén. Sau một khắc hoàng đế mới đến, thanh âm thông báo nghiêm trang kính cẩn mà lạnh lót của thái giám làm trong điện đột nhiên yên tĩnh. Mọi người đều đứng dậy chỉnh sửa y phục, đồng thời cúi người quỳ xuống, trong điện thanh âm vần an vang lên inh tai. Sau khi vần an xong, không khí rất an tĩnh. Giữa nhóm cung nhân vây quanh, Hoa Kỳ đi đến bậc cao nhất. Ánh mắt tùy tiện đảo quanh, phút chốc ngừng lại trên y phục màu quả hồng kia. Tuy là quỳ dạp trên đất, vẫn không khó nhận ra đó là ai. Thật sự là lần đầu hắn thấy nàng mặc y phục có màu sắc như vậy. Nhất thời trong lòng Hoa Kỳ cảm thấy tò mò. Tuy nàng ấy có sắc đẹp hơn người, nhưng vẻ mặt lại lạnh lùng, khi phối hợp với màu sắc này thì sẽ có bộ dáng gì. Vì thế mọi người đặc biệt nghe được hoàng đế còn đứng bên cạnh bậc thứ 9 đã nói. Miễn lễ. Khi đứng dậy đều không nhịn được mà ngẩng đầu nhìn, thấy xác thực hoàng đế vẫn còn đứng bên cạnh, chưa ngồi xuống, không khỏi cảm thấy buồn bực, rốt cuộc là hôm nay có gì đặc biệt. Cuối cùng hoàng đế lại cất bước đi lên phía trước, mắt nhìn thẳng, dư quang lại vẫn quét về phía Tịch Lan Vi. Hôm nay nàng dùng nhiều son phấn hơn so với bình thường, vì vậy gò má nhìn càng hồng nhuận, cùng với vạt áo mộc hoa hồng kia làm nổi bật lẫn nhau, càng thêm về kiểu diễm động lòng người. Hắn đi qua trước người nàng, nàng vẫn chỉ khẽ cúi đầu, hoàn toàn không cảm giác được hắn luôn nhìn nàng. Hoa Kỳ ngồi xuống, mọi người cũng theo đó mà ngồi theo. Rất nhanh cả vũ trong điện lại bắt đầu, so với vừa nãy còn lòng trọng hơn rất nhiều. Giữa lúc các cả vũ đang muốn nhịp nhàng, chợt có một đôi tay áo màu đỏ thắm vùng lên, dài chừng 7-8 trượng bay bổng trong điện, sáng ngời trước mắt mọi người, sau đó nhanh chóng rút về. Tay áo dịu dàng rơi xuống, dáng người của vũ cơ hiện ra trước mắt đế vương. Vũ phục bỏ eo phác họa dáng người một cách triệt đề, điệu múa dưới trần chừa rừng, phiền nhược kinh hồng, uyển nhược du long, chú thích một. Một, phiền nhược kinh hồng, uyển nhược du long, hai câu này nằm trong bài Lạc Thần Phú của Tảo Thực, dùng để miêu tả vẻ đẹp của lạc thần, có nghĩa là nhẹ nhàng như chim hồng bay, uyển chuyển như rồng lượn. Luận về dáng người, vũ cơ này quả thần quả xuất sắc, các phi tần lập tức kinh ngạc và cảnh giác. Đoán chừng người này không phải là vũ cơ tầm thường, mà là gia nhân do thế gian nào đó dùng tâm an bài tiến cung. Có suy đoán như vậy, các phi tần có định lực kém một chút đã không nhịn được mà quay đầu lại nhìn thần sắc của hoàng đế. Có điều, vì cách 12 chàng ngọc, chú thích một, Cảm xúc của hoàng đế hoàn toàn bị che lại, không nhìn ra được điều gì. Hai tràng ngọc kết trên mũ của vua. Cố sức mà nhìn, muốn tìm ra dấu vết để lại từ khe hở giữa các chuỗi ngọc kia, nhưng chưa nhìn được cái gì, trong lòng đã cả kinh. Điệu nhạc trong điện nhẹ đi rất nhiều, âm điệu vừa truyền đã giảm đi sự mênh mông, tăng thêm sự uyển chuyển. Tiếng ca nhu hòa êm tai truyền đến, thành âm uyển chuyển rất lâu không tiêu tan. Khúc hát kia càng làm cho các phi tần nghe được đều hiểu rõ, đây rõ ràng chính là muốn chạy tới hậu cung này. Dày nhân khúc, chú thích ba. Vào thời Hán Vũ Đế Lưu Triệt, Lý Diền Niên viết vì muội muội của mình, không chỉ làm cho Lý Thị vào cung mà còn được sủng ái nhiều năm. Đã có phi tần cắn chặt răng, trong lòng biết chỉ bằng dung mạo và dáng người của nữ tử này, hoàng đế không có lý nào lại không muốn nàng ta, nếu lại có gia thế tương trợ. Khi âm cuối của khúc hát rơi xuống, mọi người ngầm hít một ngụm khí lạnh. Lần này, những ánh mắt lén lút đánh giá thần sắc của hoàng đế lại nhiều hơn một chút. Ba gia nhân khúc, Lý Diên Niên. Nguyên văn, Bắc Phương hữu gia nhân tuyệt thế nhì độc lập, nhất cố khuynh nhân thành tái cố khuynh nhân quốc, khởi bất chi khuynh thành giữ khuynh quốc, giải nhân nàn tài đức. Hết chương 35. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe chương 36, chương 36 Hạ Nguyệt. Tiếng nhạc đã ngừng hoàn toàn, bốn bề không gian vắng lặng, nữ tử như gót sen tiến lên phúc thân, thanh âm mềm mại ôn nhu nói. Bệ hạ, Hạ Nguyệt là do huynh trưởng của thần thiếp đi du ngoạn tứ phương ngẫu nhiên tìm được, vừa lúc lâu nay trong cung cũng không có ca múa. Quả thật mấy ngày này trong cung cũng không có ca múa do linh cờ vệ thị vừa qua đời. Mọi người hơi hơi dùng mình, từng người đều dằn lòng xuống không để ý tới, đều ngầm thừa nhận vũ cờ này tử sắc tốt, giọng hát tốt mà vũ kỹ cũng tốt. Trước mặt là ngồi triều viện mở miệng, tuy nói người là huỳnh trưởng nàng ta tìm được, nhưng cũng do ngự sử đại nhân tặng người. Xét về công hay từ thì vũ cờ này chắc chắn sẽ đột nạp vào hậu cung. Tình Lan Vì nhìn về phía vũ cờ kia lần thứ hai, trong lòng vô cùng tin tưởng. Đêm chủ tịch một đời trước không có diễn ra như vậy, chỉ đành than thầm, ngô gia này quả là có nhãn lực. Trong cùng vừa chết mất một vệ thị có dòng ca động lòng người, ngay lập tức bọn họ đã tìm được một vũ cơ song toàn hiền tăng. Song hát kia thành thót uyển chuyển, thật đúng là dễ nghe. Hoắc Kỳ cách một khoảng xa, ánh mắt dừng lại ở khuôn mặt quen thuộc kia. Hai người cách không xa cũng không gần, bất quá có thể thấy rõ biểu tình của nàng. Chỉ thấy thân mình nàng hơi hơi động, tựa hồ thở dài, khuôn mặt nhỏ kia giống như phủ thêm một tầng ẩm đậm. Trong lòng đột nhiên có cái gì đó không tự giác được mà cân nhắc. Nàng cũng để ý. Ngồi triều viện nói, hoàng đế ngừng thần không động, phảng phất giống như đang suy tư. Một lúc sau mọi người thấy hắn gật đầu một cái, ý cười rõ ràng nói. Ngự sử đại nhân có tâm. Ngồi triệu viện sắc mặt vui vẻ, chờ hoàng đế hạ ý chỉ sắc phong, thầy Hạ Nguyệt lãnh chỉ tạ ơn. Vậy, hoàng đế trầm trước mấy phần nghĩ nghĩ, buông lỏng khẩu khí. Phong làm tuyển thị đi. Tuyển thị là chính bát phẩm, đứng hàng cuối cùng trong 81 ngự nữ. Ngự nữ, mọi người nghe vậy đều cảm thấy so với bản thân dự tính thì phần vị vẫn thấp hơn một chút. Nghiêng đầu nhìn Hạ Nguyệt kia, ngẫm lại cảm thấy... Thôi thôi, rốt cuộc cũng là 181 ngự nữ, lại còn có tử sắc như vậy. Mặc dù mới đầu phần vị có thấp một chút, nhưng ai biết ngày sau lại như thế nào, tuyệt đối không thể khinh thường. Bên trên, ngồi triều viện cười bái tạ lòng ân, bên dưới chúng vũ cờ đồng thành chúc mừng. Chúc mừng tuyển thị nương nương. Mọi người đều chăm chú nhìn, Hạ Tuyển Thị mỉm cười gật đầu bước lên bậc thềm. Có lẽ do tập múa nhiều năm, nàng ta bước đi dáng vẻ thướt tha nhẹ nhàng, mỗi một bước đều làm cho người rung động không thôi. Thẳng đến trước ngự tiên, Hạ Nguyệt hành lễ đoan đoan chính chính, âm thanh kiều mỹ làm mọi người xương cốt mềm nhũn. Tạ bệ hạ, cùng chúc bệ hạ tân niên đại cát. Bên cạnh liền của cung nữ mang đến nệm êm, chuẩn bị thêm ghế ở bên cạnh hoàng đế. Mấy phi tần khác thấy vậy liền ảo não. Đang êm đẹp tự nhiên làm cho vũ cờ nhặt được tiện nghi. Hoàng đế nhấp rượu, cười bảo Hạ Nguyệt miễn lễ, bỏ chén rượu xuống bình tĩnh thong dong nói. Đã sắc phong, dựa theo quy củ mà an bài đi. Lời này ý tứ minh bạch, hắn không tính để Hạ Nguyệt ngồi ở bên cạnh mình. Các cung nhân đều ngạc nhiên nhìn rất nhanh lại có một bảo lầm vì Hạ Nguyệt mà an bày thêm ghế. Lần này Hạ Nguyệt cũng không đoán trước được, liền ngẩn người nhưng cũng bái tà lòng ân đứng dậy nhập tọa. Mới vừa rồi ca múa chỉ là mở màn, tùy Hạ Nguyệt xuất hiện trước mặt hoàng đế đều là mọi người không vui, nhưng mà yến hội vẫn cứ cử hành như bình thường. Các phi tần lục tục tiến lên kính rượu, cơ bản là dựa theo phần vị, đôi khi có vài người ỷ có chút được dùng, hoặc là giả thì tốt cố ý mà giành một bước, áp người khác một cái đầu. Tịch Lan Vì thưởng thức khanh, cười nhìn phía trước đang tranh đấu gay gắt, xem lại rồi cảm thấy hồn quân truyền dụng một người đường nhìn không tốt, nhưng không được đường kim thánh thường dùng cũng không hay. Ngày thường tự hồ không phải đại sự, nhưng đến khi có yến hội mới thấy rõ thế lực quan trọng như thế nào à. Cắp một miếng măng bỏ vào miệng, tinh tế mà thưởng thức, ăn xong cũng vừa văn Uyển Dung Hòa lùi trở về. Tịch Lan Vì liền rót đầy chén rượu đưa cho Thủ Bạch cùng nhau tiến lên. Cúi người hành lễ không chút cầu thả qua loa, nàng vững vàng đứng lên liền muốn tiếp chén rượu trong tay Thủ Bạch mà kính rượu hoàng thượng. Tay ngọc vừa mới cầm tới, người trước mặt hoàn toàn không còn vẻ lạnh lẽo nữa, ngồi ngay ngắn mà lười nhác mở miệng. Diên tài nhân, đừng ý vào bản thân không thể nói chuyện, là một cái lễ coi như là đã xong, một lời chúc mừng cũng không có. Tịch Lan Vì tay cầm chén rượu dừng lại ngơ ngẩn, liền thấy cung nữ đã chuẩn bị giấy bút. Vô vương, giấy bút đều đặt ở thư án của hoàng đế, ý tứ rõ ràng là muốn nàng đi qua ngồi xuống. Nàng mỉm môi, thần sắc đạm mạc đi qua, trình trọng hạ bút viết mấy chữ. Chúc hoàng thượng quốc thái dân an. Quốc thái dân an, Hoắc Kỳ cười cười thuận miệng nói. Đúng là nữ nhì của Tịch tướng quân. Tịch Lan Vì gật gật đầu, lại nâng chén rượu lên muốn kính hắn, chạm đến bên môi lại bị hoàng đế giơ tay chặn lại. Hoắc Kỳ cười nhấp một ngụm rượu nói với nàng. Bỏ xuống đi, cổ họng không tốt, uống ít thôi. Tịch Lan Vì dò dự trước mắt, buông chén rượu xuống. Hắn không có ý tứ cho nàng rời đi, nàng liền an an tĩnh tĩnh mà ngồi một bên, càng không để ý đến ánh mắt của các phi tần kia thong dong thản nhiên. Các phi tần còn lại tiếp tục kính rượu chúc mừng, ngẫu nhiên cũng có một vài cáo mệnh phu nhân hoặc hoàng thất tiến lên, nhưng đều biết điều mà không hỏi Tịch Lan Vì cái gì, đều xem như nàng không có ngồi ở bên cạnh hoàng đế. Phụ thần nàng trà được chút ít manh mối về người hạ dược nàng. Trong lúc người khác kính rượu có chút thời gian, Bắc Kỳ liền tranh thủ nói một câu với nàng, cười nhẹ. Dược này là kỳ dược truyền tàng ngô, khó trách ngụ ý cũng bó tay không có biện pháp. Tịch Lan Vì nghe hắn nói cũng gật gật đầu, nếu hắn tính toán không nói với nàng nhiều nữa, nàng cũng liền không hề truy vấn. Tóm lại, nhân mạch của Việt Liều Vương quá lớn, quá rộng, tìm được kỳ dược độc nàng cũng không có gì đáng kinh ngạc. Hắn nói, tay gắp con tôm đã lột vỏ bỏ vào trong miệng, nếm thử rồi nói tiếp. Hương vị không tồi. Liền duỗi tay ra lấy, thái giám đứng một bên nhanh tay lẹ mắt vội vàng lấy nhưng cũng không kịp tới giúp đỡ, cái đĩa đã đặt trước mặt Tịch Lan Vì. Nếm thử đi. Khách khí dò hỏi, Tịch Lan Vì cười gật đầu một cái. Cũng không từ chối, hào phóng thoải mái mà nhấc đũa kẹp lấy, đưa vào trong miệng nếm thử, vị ngọt mà thanh, quả thực rất hợp với khẩu vị nàng. Nàng vừa ăn vừa ngước nhìn đánh giá hắn, hắn đang nhìn ca múa vũ nhạc bên dưới, bộ dáng tựa hồ như đang thưởng thức nhưng đuôi lông mày và đáy mắt lại không tìm thấy ý cười. Nhìn có chút không quen, ngạc nhiên thoảng qua. Phút chốc tự ý thức được, không biết từ khi nào nàng đã có thói quen là hoàng đế luôn luôn tươi cười. Ấn tượng đối với hoàng đế rõ ràng là từ một đời trước kéo dài tới nay. Nàng ở bên ngoài dùng thần phận ngoại mệnh phụ bái kiến nhiều lần như vậy, chỉ cảm thấy hắn luôn ít nói ít cười, không giận mà uy, giờ tay nhấc chân đều lộ ra vẻ khí phách thiên tử uy nghi. Vậy mà cho đến tận bây giờ, nàng cũng cảm thấy tươi cười như vậy là rất đỗi bình thường. Đến tột cùng là vì cái gì mà cảm thấy hắn mang theo ý cười mới là bình thường? Tịch Lan Vì có chút hoảng hốt, trong lòng suy tư lung tung, muốn tìm ra đáp án. Rất nhanh liền đã có, nhưng đáp án kia lại không làm nàng an tâm. Giống như những thời điểm hắn nhìn nàng, luôn luôn là vẻ tươi cười. Là một ý cười thầm tình hoặc đạm mạc nhưng lúc nào cũng đều xuất hiện. một lần tiếp một lần luôn luôn hiện hữu, dần dần làm cho cái gọi là uy nghi thiên tư ở trong lòng nàng dần dần bị áp chế xuống. Mặc dù hiện tại nàng đối với hắn là thập phần cung kính, nhưng nếu hồi tưởng lại, đúng là không thật sự sợ hắn, nhưng nàng biết hắn rốt cuộc vẫn là một hoàng đế. Thỉnh an hoàng huynh. Hoắc Trình ôm quyền hành lễ, thế nhưng sắc mặt lại có chút âm trầm. Từ lúc hắn bước lên bậc thềm đi vào đã thấy Tịch Lan Vi đang ngồi bên cạnh hoàng thượng, trước sau chỉ chăm chú mà nhìn vào hoàng thượng, không biết đang suy nghĩ cái gì mà giật mình. Thẳng đến lúc hắn thỉnh an, Tịch Lan Vi đột nhiên khôi phục lại bình thường, theo bản năng mà ngẩng đầu nhìn hắn một cái, nhưng rất nhanh lại cúi đầu ngồi im lặng. Nhị đệ. Hoàng đế vừa gật đầu, tay phải vừa giơ ly rượu lên uống cùng hắn, thế nhưng cũng không sơ sót bỏ qua Tịch Lan Vi. Mới vừa rồi thần sắc có chút hoảng loạn, tuy là uống rượu nhưng tay trái vẫn duỗi xuống nắm chặt tay nàng, tựa hồ bảo nàng an tâm. Hoắc Trình cũng không thừa lời, sắc mặt có chút xanh mét nhưng cũng không thèm che giấu, nâng tay vái chào cảm tạ sau đó xoay người cáo lui. Một đời trước rõ ràng vô cùng chán ghét là như thế, nhưng đời này Hoắc Trình làm cho Tỷ Lan Vì nhiều lúc không rõ hắn đang nghĩ gì. Nhưng lúc hắn rời đi, nàng vẫn thở phào nhẹ nhõm, ngước mắt nhìn về phía hoàng đế, thấy hắn đang chọn quyết, nàng tự giác duỗi tay ra nhận lấy lột thầy hắn. Nhị đệ vừa xuất hiện, người ở trước mặt trẫm thực ngoan. Hoắc Kỳ cười nhìn nàng đang lột quyết mà nói, dù gì trước kia các người cũng chỉ mới đính hôn mà chưa có làm lục lễ, sao bây giờ thấy hắn lại như thỏ còn thấy sói, vội vàng lùi về sau để người ta che chắn. Rõ ràng là cố ý trêu ghẹo nàng mà. Tình Lan Vì còng còng khóe miệng cười nhẹ, biết giải thích không rõ nên chỉ có thể tùy ý hắn trêu ghẹo. Bệ hạ vạn tuế. Lại một giai nhân hành lễ ở trước mặt hắn, thanh âm kiều mỹ, mặc dù nghe không quen thuộc nhưng cũng đủ để Tịch Lan Vì biết là ai. Hạ tuyển thị đứng lên, trịnh trọng tiếp nhận chén rượu, thanh âm thanh thúy êm tai dễ nghe. Bệ hạ tân niên vạn an, hạ quốc đầy đầy hưng thịnh. Kỳ thường đều là những lời nói hết sức bình thường, nhưng từ trong miệng nàng ta toát ra lại làm cho người ta xương cốt mềm nhũn. Hoắc Kỳ cười một tiếng, cùng vị tần phi tần này uống rượu coi như cho nàng ta chút mặt mũi, có điều lại nghe nàng ta nói thêm. Vị này là Lan Vì tỷ tỷ, trước đây ở Cẩm Thành thần thiếp đã từng nghe qua, khắp nơi đều nói tỷ tỷ là tuyệt thế giai nhân, còn có văn nhân hoa chân dung tỷ tỷ nữa. Nàng ta nói thật hưng phấn, con mắt to sáng long lanh, đối với Tịch Lan Vì thì lại như đánh thẳng vào lòng. Miệng không thể nói, không có thanh âm cùng người ta tranh luận đương nhiên có vài phần tự ti, huống chỉ việc này. Nghe tựa như là ghen, kỳ thực là nói nàng không biết tự trọng. Quý nữ thế gia đều ở nơi khuê các, nào có ai đi khắp nơi gặp người khác, lại còn để cho người ta họa mình. Hết chương 36, nhấn subscribe qua để theo dõi những chương mới nhất.